Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, chương 65, thi độc. Cửa đá ầm vang kéo ra. Mọi người muốn ngăn cản đã trễ. Bàng Hồng phấn như phát điên muốn cùng mọi người đồng quy vu tận. Cũng liền tại cửa mở ra trong nháy mắt, ngoại giới cương thi nhất thời ngửi được mọi người mùi vị. Giống, giống, ngoặc kép chấm chấm. Một trận cương thi giống, trong nháy mắt có hai cái cương thi đánh tới, một phát bắt được Bàng Hồng phấn. A, không muốn, cũng ngay một khắc này, bị cừu hận choáng váng đầu óc Bàng Hồng phấn tỉnh ngộ. Đang bị hai cái lông trắng cương thi xé rách cánh tay thời điểm. Đột nhiên không muốn chết, giờ khắc này, Bàng Hồng phấn trong mắt tràn ngập hối hận, có thể... Hối hận thì có ích lợi gì? Mặc dù Bàng Hồng phấn cầu xin tha thứ cũng không kịp. Xoẹt, a, một tiếng hét thảm, Bàng Hồng phấn bị hai cái lông trắng cương thi trong nháy mắt xé thành hai nửa. Đến chết đều trừng tròng mắt, chết không nhắm mắt, Vương Thiên Sách, giết, Vương Hùng phiền muộn giống to một tiếng. Xì, ngâm, Vương Thiên Sách nhanh chóng cầm kiếm chém tới. Oanh, oanh, hai cái lông trắng đồ hủ bại thịt thân thể vô cùng cứng rắn. Cho dù Vương Thiên Sách trường kiếm, cũng không thể trong nháy mắt chém giết. Giống, giống, hai cái lông trắng cương thi điên cuồng nhào về phía Vương Thiên Sách. Xong, xong, chúng ta vẫn là hướng sơn động chạy đi. Chu Trì tuyệt vọng nói, chờ một chút, không đúng, bên ngoài cương thi không nhiều. Vương Hùng hai mắt nhíu lại, quả nhiên, mọi người lộ ra cửa đá đối với ngoại giới nhìn lại. Ngoại giới chỉ có ba cái cương thi, tăng thêm Vương Thiên Sách đối phó hai cái, hết thảy mới năm cái mà thôi. Vương Thiên Sách đem hết toàn lực chảm giết bọn hắn. Vương Hùng ánh mắt sáng lên nói, ba, đột nhiên, Trường Tiên quất hướng một cái cương thi. Trong nháy mắt đem một cái cương thi quấn quanh mà lên. Giống, cương thi gào thét, muốn tránh phá Trường Tiên. Nhưng, Trường Tiên chất liệu cũng không phải phổ thông dây thừng nhưng so sánh. Căn giấy không ra, chém, Vương Thiên Sách hét lớn một tiếng. Trường kiếm trong tay bỗng nhiên chém về phía bị trói trói lông trắng cương thi. Oanh, Vương Thiên Sách toàn lực phía dưới. Này lông trắng cương thi đầu trong nháy mắt phá vỡ, lông trắng cương thi, coi như lông trắng trong xen lẫn một lượng căn lục mau. Đó cũng là võ tông cảnh đỉnh phong, Vương Thiên Sách thế nhưng là vũ thánh, tại Vương Hùng hiệp trợ phía dưới, nhất thời đại sát tứ phương, bốn cái cương thi toàn bộ đánh tới, nhưng Vương Hùng Trường Tiên hất lên, trong nháy mắt quấn quanh hai cái. Vương Thiên Sách nhanh chóng chém xuống. Oanh, oanh, oanh, oanh, liên tiếp chiến đấu dưới. Rất nhanh, còn lại bốn cái lông trắng cương thi cũng bị Vương Thiên Sách chặt đứt đầu lâu. Tốt, Chu Trì hưng phấn hét lớn. Ngoại giới thanh tịnh, cái khác cương thi đã không biết chạy đi đâu. Mọi người thở dài một hơi, kém chút bị tiện nhân kia hại chết. Chu Trì nhìn lấy Bàng Hồng phấn thi thể nổi giận mắng. Khụ khụ khụ, Chu Thiên Âm che ngực, sắc mặt trắng bệch, thở dài một hơi. Vương gia, chúng ta bây giờ ra ngoài sao? Vương Thiên Sách nhìn về phía Vương Hùng. Cái khác cương thi khẳng định tiến vào chúng ta tới thông đạo. Truy sát những người khác qua, nhưng bọn họ khẳng định sẽ còn trở về. Một khi cương thi bầy trở về. Chúng ta liền trốn không thoát. Chúng ta không thể lưu tại nơi này. Nhất định phải lập tức rời đi. Vương Hùng trầm giọng nói. Thế nhưng là, bọn họ đã tiến vào chúng ta tới thông đạo A. Chúng ta đường cũ, hội sẽ không gặp phải chúng nó. Vương Thiên Sách sắc mặt khó coi nói. Thông đạo lối rẽ nhiều như vậy. Lục Mao cương thi chỉ có một cái. Chúng ta nhanh chóng xông ra qua. Chưa hẳn có thể gặp được đến Lục Mao cương thi, cho nên chúng ta nhất định phải đi mau. không thể trì hoãn, Vương Hùng trầm giọng nói. Vâng, Vương Thiên Sách ứng tiếng nói. Xác thực, thông đạo lối rẽ nhiều như vậy, có khả năng gặp được Lục Mao Cương Thi, có khả năng không gặp được, còn Lông Trắng Cương Thi, Vương Thiên Sách vẫn có niềm tin tại trước mặt bọn hắn đào tàu. Lúc đến 15 người, bây giờ còn thừa lại 9 người. Mã Sư Huynh, Cự Môn hôn mê bất tỉnh, Chu Thiên Âm, Chu Trì cùng hai cái người làm bản thân bị trọng thương. Căn không có chút nào chiến đấu lực, chỉ còn lại có Vương Thiên Sách, Cự Khuyết, Vương Hùng ba người. Vương Hùng giờ phút này cũng có chút suy yếu, nhưng không có cách nào, chỉ có thể mau đi ra. Cự Khuyết, người đem Mã Tiên Sinh, Cự Môn, Thiên Âm cũng trở đi. Vương Hùng phân phó nói. Vâng, Cự Khuyết nhất thời đem hai người ném phía sau lưng. Một bên Chu Trì cũng muốn cưỡi Cự Khuyết, có thể mở đầu há miệng, không có có ý tốt nói. Thiên Âm, ngươi thế nào? Ta dìu ngươi Cự Khuyết phía sau lưng, chúng ta nhanh rời đi nơi này. Vương Hùng vịn Chu Thiên Âm. Không, ta tạm thời không muốn đi. Chu Thiên Âm lại là suy yếu lắc đầu. Cái gì? Vương Hùng sầm mặt lại. Một hồi sẽ qua, Lục Mao Cương Thi trở về, muốn đi đều đi không nổi a. Tỷ, ngươi không đi làm gì? Ở lại chờ chết sao? Chu Trì vội vàng nói. Chu Thiên Âm lắc đầu, kiên quyết nói, ta tranh công pháp ngay ở chỗ này, ta đều đến nơi đây, làm sao không tìm xem? Ta tình nguyện tìm tới đồ vật, sau đó đối mặt Lục Mao Cương Thi, cũng không thể đi. Vương Hùng, các ngươi đi trước đi. Tỷ, Chu Trì vô cùng nóng nảy. Chu Thiên Âm sắc mặt tái nhợt, nhưng trong mắt lại tràn ngập quật cường. Chu Thiên Âm minh bạch, lần này nếu là tìm không thấy muốn đồ vật, có lẽ liền cả một đời bỏ lỡ. Chu Thiên Âm nhất định phải lưu lại. Vương Hùng nhìn lấy Chu Thiên Âm kiên quyết, này kiên trì ánh mắt, tựa như xúc động Vương Hùng ở sâu trong nội tâm chỗ mềm mại nhất. Năm đó, đế quân cũng là kiên quyết như vậy, cũng là cái ánh mắt này. Vương Hùng, các ngươi không cần quản ta, ta sẽ đối với chính ta phụ trách. Các ngươi đi mau, nếu ngươi không đi liền không kịp. Chu Thiên Âm vội vàng nói. Tỷ, Chu Trì còn muốn lại khuyên. Chu Trì, ngươi đi ra ngoài trước. Theo Vương Hùng ra ngoài, tiếp xuống nghe Vương Hùng lời nói, không cho phép lại có tùy hứng. Chu Thiên Âm kiên quyết nói. Ta, tỷ, Chu Trì một mặt khó chịu, lưu lại, tử vong tỷ lệ lớn bao nhiêu? Chu Trì vẫn là vô cùng rõ ràng. Hiện tại trốn, sinh tồn tỷ lệ là chia 5 năm. Có thể lưu lại, cũng là cửu tử nhất sinh. Không, thậm chí thập tử vô sinh. Chu Trì khuyên như thế nào cũng vô dụng, chỉ có thể vô cùng khổ sở nhìn lấy tỷ tỷ kiên trì. Vương gia, không thể lại kéo. Muốn đi, lập tức đi. Vương Thiên Sách cũng một trận lo lắng nói. Vương Hùng nhìn xem Chu Thiên Âm, nhìn lấy này quen thuộc vừa xa lạ ánh mắt, không khỏi có chút hoảng hốt, tựa như lại trở lại năm đó. Trầm mặc một chút, Vương Hùng khe khẽ thở dài. Vương Thiên Sách, ngươi dẫn bọn hắn rời đi, ta bồi Thiên Âm lưu lại. Cái gì? Mọi người nhất thời kinh ngạc nhìn về phía Vương Hùng. Vương gia không thể a, nơi đây hung hiểm. Vương Thiên Sách cả kinh kêu lên. Yên tâm, Vương hội không có việc gì. Các ngươi trở về, lập tức bảo vệ tốt Vương phủ. Tả Bách Phong nếu là chạy đi, nhất định sẽ khởi xướng tổng tiến công. Mà Bàng Thái Úy, hắn cũng là một cái kẻ đầu cơ. Đối Vương phủ an nguy, khẳng định ngồi yên không lý đến. Nếu là có người truy vấn ngươi cái gì, ngươi hoàn toàn không biết. Vương Hùng phân phó nói. Thế nhưng là, Vương gia, Vương Thiên Sách không cam lòng nói. Nghe lệnh hành sự, Vương Hùng trầm giọng nói. Vâng, Vương Thiên Sách lộ ra một tia đắng chát gật gật đầu. Cự Khuyết, đem Chu Trì cũng cõng bên trên, đưa đến Vương phủ Liệu Thương. Vương Hùng phân phó nói, vâng, Cự Khuyết gật gật đầu. Vương Hùng, ngươi không cần thiết dạng này, ngươi đi nhanh đi. Chu Thiên Âm lo lắng nói. Vương Hùng nhìn lấy Chu Thiên Âm này lo lắng ánh mắt, tinh thần có chút hoảng hốt, tựa như nhìn thấy năm đó cái nào đó nhớ lại. Lắc đầu, Vương Hùng ôn nhu nói, lần này, ta làm sao cũng sẽ không vứt xuống ngươi. Nghe được Vương Hùng lời nói, tất cả mọi người là thần sắc khẽ giật mình, bao quát Chu Thiên Âm, giờ phút này cũng là hơi đỏ mặt. Có thể, Chu Thiên Âm tựa hồ vô cùng suy yếu, căn ngăn cản không, Chu Trì lại kinh ngạc nhìn về phía Vương Hùng. Vừa rồi Vương Hùng lời kia, là tại đối tỷ tỷ tỏ tình sao? Đột nhiên, loại này thời khắc sinh tử, có thể cái bồi tỷ tỷ cùng nhau đối mặt người, giống như mới là đáng giá tỷ tỷ phó thác chung thân người a. Trong nháy mắt, Chu Trì đối Vương Hùng cảm nhận phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Vương Hùng, ta trước kia hiểu lầm ngươi, ngươi là thật đàn ông, cũng chỉ có ngươi mới xứng với tỷ ta. Các ngươi nếu có thể ra ngoài, ta Chu Trì nhất định giúp các ngươi tại trước mặt phụ thân nói ngọt, để ngươi làm ta chính thức tỷ phu. Chu Trì cảm thán nói. Chu Trì, Chu Thiên Âm trong mắt một buồn bực. Tốt, các ngươi đi nhanh đi. Vương Thiên Sách, ngươi mở đường, các ngươi đi mau. Vương Hùng phân phó nói. Vương gia, bảo trọng. Vương Thiên Sách chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Tỷ, tỷ phu, các ngươi nhất định phải đi ra a. Ta chờ ngươi ở ngoài nhóm. Chu Trì kêu lên. Cự Khuyết, nghe Vương Thiên Sách phân phó, bảo vệ mình. Vương Hùng phân phó nói. Tiên sinh bảo trọng. Cự Khuyết bất đắc dĩ gật gật đầu. Hô, Vương Thiên Sách mở đường. Một đoàn người nhanh chóng chạy trốn mà đi. Lúc đến, Vương Thiên Sách làm qua ký hào, trở về đương nhiên sẽ không tìm không thấy đường, đảo mắt liền chạy mất tăm. Trong sơn động, chỉ còn lại có Vương Hùng cùng Chu Thiên Âm hai người. Chu Thiên Âm sắc mặt trắng bệch, bờ môi đỏ bừng, nhìn lấy Vương Hùng vì chính mình không để ý sinh tử lưu lại, nhưng trong lòng thì ủ ấm. Đã ngăn cản không? Chu Thiên Âm chỉ có thể yên lặng ghi ở trong lòng. Bọn họ đều đi, chúng ta bắt đầu tìm đi. Vương Hùng nhìn về phía Chu Thiên Âm. Chu Thiên Âm gật gật đầu. Vương Hùng đem cửa đá lại lần nữa giam lại, dùng đất đá chặn cửa khe hở, đốt lên một cái bó đuốc. Trước mắt là một cái đen kịt sơn động, không biết thông hướng chỗ nào, không biết có nguy hiểm gì. Hai người chậm rãi hướng về chỗ sâu đi đến. Vương Hùng sử dụng tới hai lần linh hồn chi lực, tinh thần có chút uể oải, nhưng còn có thể kiên trì. Chu Thiên Âm lại là sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, cái trán càng là toát ra từng đợt mồ hôi lạnh, tựa như dáng chống đỡ lấy chính mình không ngã xuống. Đi hai nén nhang về sau, Chu Thiên Âm một cái lảo đảo muốn té ngã. Ngươi vẫn là, ngươi thật sự là quật cường. Vương Hùng tiến lên đỡ dậy Chu Thiên Âm. Chu Thiên Âm có thể muốn giãy giụa, dù sao cả đời này còn không có bị bất kỳ nam nhân nào như thế tới gần qua. Bất quá Vương Hùng kiên trì cùng bản thân suy yếu, nhượng Chu Thiên Âm giãy giụa không, sau cùng chỉ có thể mặc cho Vương Hùng vịn Chu Thiên Âm. Cảm thụ được Chu Thiên Âm co giãn bóng loáng da thịt, ngửi ngửi Chu Thiên Âm phát ra thăm thẳm mùi thơm cơ thể, Vương Hùng lại sâu thâm nhíu mày. Thiên Âm, tại sao ta cảm giác thân thể ngươi càng ngày càng lạnh? Ngươi cho ta xem một chút, ngươi thương thế nào? Vương Hùng lo lắng nói. Khụ khụ, ta không sao, tìm tới ta tranh công pháp liền có thể khôi phục. Chu Thiên Âm lại là lắc đầu, không cho Vương Hùng kiểm tra thương thế. Có thể, nói đến đây chút lời nói thời điểm, Chu Thiên Âm trong miệng thế mà toát ra từng đợt hàn khí. tựa như thương thế càng ngày càng nặng. Vương Hùng lo lắng chính muốn nói thêm gì nữa. Thông đạo chỗ sâu, đột nhiên phá đến một trận âm phong. Hô, âm phong giống như bỗng dưng mà đến. Trong nháy mắt, toàn bộ thông đạo nhiệt độ đều hạ xuống tốt nhiều. Thậm chí thông đạo trên vách, thế mà kết băng, lạnh quá. Chu Thiên Âm bỗng nhiên run lên, lay động, chợt đến hạ nhiệt độ, cho Chu Thiên Âm thương thế mang đến tuyết thượng ra xương tai nạn. Trong nháy mắt, Chu Thiên Âm trên mặt đều có chút đông lạnh tử. Ta chết thật thê thảm. Để mạng lại, ta không muốn chết, ta không muốn chết. Ngoặc kép chấm chấm, cuồn cuộn âm gió thổi tới phương hướng. Bỗng nhiên truyền đến từng đợt kêu thê lương thảm thiết thanh âm. Giống như có vạn thiên oán linh tại thông đạo bên kia chờ lấy. Không đúng, không phải nơi này, chúng ta đi sai môn. Hôm đó chỉ có ghi chép, ngày xưa này đào mộ thánh địa. Phần lớn người tiến vào bên trong một cái cửa đá, liền rốt cuộc không có đi ra. Thanh âm này, hẳn là này thánh địa đệ tử oán linh. Đây là này thánh địa đệ tử một cái hầm mộ, không phải cái này cửa đá. Chúng ta đi sai môn, nhanh, mau trở về. Chu Thiên Âm yếu ớt nói. Vương Hùng sầm mặt lại, đi nhầm đường, tìm tòi hư thực. Không, năm đó này nặc đại thánh địa, bao nhiêu thực lực cường đại người, sau cùng đều chết ở chỗ này. Vương Hùng tự nhiên không có tiếp tục thâm nhập sâu suy nghĩ. Chỉ có thể vịn càng ngày càng suy yếu Chu Thiên Âm nhanh chóng đường cũ. Một lát nữa, lại lần nữa đi vào trước cửa đá. Vương Hùng cũng không có lập tức mở ra, mà chính là đẩy ra khe cửa trừ đất đá. Đối ngoại giới nhìn lại, vừa nhìn xuống, Vương Hùng biến sắc, lập tức dùng đất đá lại lần nữa chặn cửa khe hở. Cũng liền tại đất đá chặn cửa khe hở trong nháy mắt. Chu Thiên Âm cũng thấy rõ ngoại giới. Ngoại giới, một đám cương thi trở về. Không ngừng lông trắng cương thi. Lục Mao cương thi cũng trở về đến. Liền tại thạch môn bên ngoài. Bên ngoài cửa đá chúng cương thi trở về. Không trốn thoát được. Trong cửa đá bộ, âm phong đại khí. Oán khí trùng thiên. Vô số oán linh tiếng kêu thảm thiết. Tựa hồ đại lượng oán linh sắp từ chỗ sâu đi ra. Tình huống bị không thể lại gặp. Có thể, ngay tại cái này tuyệt vọng thời khắc. Vương Hùng, là ta hại ngươi. Chu Thiên Âm khổ sở nói. Phốp, Chu Thiên Âm đột nhiên phun ra một thanh lục huyết. Không thể kiên trì được nữa. Lại hôn mê ra ngoài. Thiên Âm, Vương Hùng cả kinh kêu lên. Lục huyết, Chu Thiên Âm trúng độc. Mà lại không bình thường trọng độc. Thi độc, lúc trước Lục Mao cương thi trưởng lực có thi độc. Vương Hùng biến sắc, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?